Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 1046. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cả nhà cũng chỉ còn Khổng Giai giữ được bình tĩnh. Diệp Đống, anh đứng sang một bên cho em. Mắng xong, cô ấy lại chạy đến hỏi thăm mẹ của Lý Cầu Từ. Thím, thím nói kỹ càng tỉ mỉ chút đi. Diệp Ninh bị bắt cóc mà bọn họ nói là chị của con sao? Dù sao thì không phải chỉ có một người tên Diệp Ninh, lỡ như là người trùng tên thì sao? Mẹ của Lý Cầu Tử đương nhiên không dám giấu giếm. Bọn họ nói, hình như là một ca sĩ rất nổi tiếng. Đúng rồi, là một ngôi sao ca nhạc. Khổng Giai nghe đến đó, ngược lại còn thở phào nhẹ nhõm, nói với Diệp Quốc Sinh và Triệu Thu Phân đang rất kích động nói. Chắc không phải chị của con đâu, chỉ là trùng tên với chị ấy thôi. Diệp Ninh chẳng có chút dính líu gì đến ngôi sao ca nhạc cả. Cuối cùng thì Diệp Quốc Sinh và Triệu Thu Phân cũng bình tĩnh lại một chút. Diệp Đống lại càng trực tiếp khẳng định, chị của con giỏi thật đó, nhưng chị ấy cũng không biết hát đâu. Con đã nói mà, chị của con lợi hại như thế, sao có thể bị người ta bắt cóc được? Mẹ của Lý Cầu Tử nghe cả gia đình bọn họ nói chuyện, liên tục phủ định, cũng cảm thấy không có khả năng là Diệp Ninh. Nhưng mà Cầu Tử nói chuyện này còn đang bảo, bên trên còn có ảnh chụp, nhìn giống Diệp Ninh lắm. Phụt, vậy thì lại càng không thể, cho dù chị của con có lợi hại như thế nào thì cũng không đến mức lên báo được. Cầu Tử cũng không phải là chưa gặp chị của con lần nào, nếu thật sự là chị của con thì cũng không thể dùng từ giống được. Diệp Đống phân tích vô cùng rõ ràng có trật tự, cậu nghĩ như thế cũng đương nhiên thôi. Thứ nhất, Diệp Ninh là một người ngũ âm không được đầy đủ. Tiếng hát chẳng khác nào tiếng heo bị chọc tiết. Hiện tại cho dù có người nói thẳng với bọn họ là Diệp Ninh đã trở thành ngôi sao ca nhạc thì người nhà họ Diệp đương nhiên cũng sẽ không tin. Thứ hai, lần trước Diệp Ninh quay về người của toàn thôn cũng đều nhìn thấy. Lúc đó Diệp Ninh đã gầy đi không ít, cho nên Diệp Đống cảm thấy không có chuyện người trong thôn không nhận ra Diệp Ninh. Bọn họ hoàn toàn không nghĩ đến chuyện Diệp Ninh tiếp tục giảm cân, gương mặt đã có chút khác với lần trước khi quay về. Khổng Giai cho cậu một ánh mắt khen ngợi, cuối cùng cũng biết nói vài câu đứng đắn rồi. Mẹ của Lý Cầu Tử cũng cảm thấy xấu hổ, chào hỏi xong rồi rời đi. Trong nhà ngoài nhà đều lại yên tĩnh lại, tuy rằng lúc nãy nói rất chắc chắn, nhưng mà trong lòng Diệp Quốc Sinh và Triệu Thu Phân vẫn còn có chút lo lắng. Tiểu Đống, con đi vào trong thành hỏi thăm xem có chuyện gì đi. Diệp Quốc Sinh nói, có phải hay không thì phải đi tìm hiểu cho rõ ràng mới được. Diệp Đống rong rong dài dài, có cần thiết phải làm thế không? Diệp Quốc Sinh trừng mắt nhìn cậu, bảo con đi thì mau đi đi. TBCD Diệp Đống không dám nói gì nữa, đạp xe đạp vào thành phố. Cậu vừa mới rời đi, Diệp Quốc Sinh cũng chuẩn bị đi ra ngoài. Triệu Thu Phân nhanh chóng hỏi, ông đi đâu đó? Tôi đi qua nhà anh chị xui hỏi thăm, hỏi số điện thoại bộ đội của Cố Phong. Cuối cùng thì Diệp Quốc Sinh cũng không yên tâm nổi. Xe của Cố Phong đi xuyên qua vô số thôn trang, đường nhỏ quanh co bụi bay mù mịt, tình hình giao thông ở phía trước càng lúc càng khó đi, nhưng mà anh lại không hề có ý định giảm tốc độ chút nào. Mãi đến khi đi vào núi rừng, hoàn toàn không còn đường để đi, cho nên mới đành phải dừng xe lại. Nơi này hoang tàn vắng vẻ, cũng là địa chỉ cuối cùng mà Trịnh Toàn Cường đưa cho anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở nơi này, trừ phi mai phục từ trước, nếu không thì chỉ cần xuất hiện một chiếc xe thứ hai, người thứ hai ngoại trừ anh ra thì chắc chắn sẽ bị Trịnh Toàn Cường phát hiện ngay. Cố Phong biết Trịnh Toàn Cường đã chuẩn bị đầy đủ vẹn toàn mọi thứ để trả thù anh. Chỉ cần bước vào mảnh núi rừng này, một là anh thành công cứu được Diệp Ninh ra, hai chính là bọn họ cùng nhau C, H, E, T ở chỗ này. Cách chương.